ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 341, không chết là được năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng hôm sau trợ lý Trình tới gõ cửa, tay vừa mới duỗi đến giữa không trung, khóa cửa liền vặn mở. Trợ lý Trình hoảng sợ, tay còn duy trì trạng thái giơ lên, như là muốn đánh người. Lãnh Tư Thành đi ra từ trong cửa, đã thay xong quần áo, vẻ mặt đông lạnh. Trong phòng không bật đèn, kéo bức màn lên, có vẻ đặc biệt tối tăm. Trợ lý Trình tiến lên, vừa mới nói chữ. Lãnh Tư Thành liền lập tức vươn ngón trỏ, làm ra một chữ. Xuyệt, bảo anh ta im lặng. Ngay sau đó, tay chân nhẹ nhàng ra tới, vừa đóng cửa. Chú đi thu thập, trong vòng 20 phút đều thu thập tốt tất cả mọi thứ, đến dưới lầu chờ, mau đi. Trợ lý Trình xoay người rời đi, đầu năm nay, làm trợ lý còn phải giống như người hầu, đến hành lý đều phải giúp anh thu thập. Lãnh Tư Thành vừa mới xoay người trở về, Cố Thanh Thanh trong cửa, tựa hồ cảm giác được động tĩnh, khẽ nhíu mày, dãy giụa mở to mắt. Lãnh Tư Thành vốn dĩ chỉ muốn an an tĩnh tĩnh rời đi, có lẽ, trước khi đi còn có thể cho cô một nụ hôn sắp chia tay linh tinh, anh không nghĩ tới Cố Thanh Thanh lại có thể tỉnh. Cố Thanh Thanh nhìn anh, tầm mắt hai người giao nhau ở trong không trung, có lẽ là bởi vì trong phòng quá tối, nhìn không đến tròng mắt của Lãnh Tư Thành, có quá nhiều cảm xúc gì. Hai người ai cũng không có nói chuyện, cửa sổ phòng đóng kín mít, không có bật đèn, giống như không khí đều có điểm đọng lại. Không bao lâu, Cố Thanh Thanh mở miệng trước. Anh, tỉnh, Lãnh Tư Thành hồn có biểu tình gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Trầm mặc trong chốc lát, Cố Thanh Thanh ngẩng đầu, hỏi anh một câu. Anh, phải đi, Lãnh Tư Thành lại gật gật đầu. Trong phòng tiếp tục lặng im trong chớp mắt, lại không ai nói chuyện, cũng không ai động chút nào, không khí giống như là đọng lại. Đến Cố Thanh Thanh cũng cảm thấy, mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau có chút không quá thích hợp. Tuy rằng cô biết, Lãnh Tư Thành hoàn toàn không để bụng quan tâm của cô, cũng luôn là làm lơ đủ loại lấy lòng của cô, thậm chí còn ngại cô phiền. Chỉ là, nghĩ, cô vẫn là bỏ thêm một câu. Lên đường bình an, 4 chữ, vô cùng đơn giản, khách sáo đến không thể lại khách sáo hơn, cách chương.